Đây chính là cướp người trắng trợn. Nhân viên bảo vệ bị trói trong phòng trực ban kêu la hồi lâu. Mười mấy chiếc xe lúc lái đi lại càng hỗn loạn như chỗ không người. Cuồn cuộn, hùng dũng đưa nam dạ tước về ngự cảnh uyển. Bóng đêm mông lung, biệt thự ngự cảnh uyển lộ ra vẻ hạc giữa bầy gà. Nóc nhà tạo hình tam giác Âu Mỹ rất khác biệt, nhưng trong mắt Dung Ân lại cảm thấy kinh sợ vô cùng. Vương Linh sớm đã đi ngủ. Bên trong nhà ngay cả ngọn đèn yếu ớt cũng không có. Bóng cây đu đưa, dương nanh múa vuốt phản chiếu trên mặt người, âm thầm mà mơ hồ. Lão đại đến rồi. A Nguyên nói lời này cũng không quay đầu lại, ánh mắt hướng về phía trước. Dung Ân nắm chặt cửa sổ xe, muốn cách xa nam dạ tước một chút. Cánh tay dường như để ngoài cửa xe. Hai người đàn ông khoanh ở trước ngực, hơi cúi đầu. Sống mũi kiên nghị, môi mỏng mím chặt, chỉ để lại một đường. Hắn mở mắt ra, ánh mắt hẹp dài trong hốc mắt, vẻ mặt u ám, bắt đầu khởi động. Hắn nghiêng đầu đi, hướng Dung Ân cười cười. Chúng ta đến rồi. Nam dạ tước, anh, kẻ điên này. Mắng chửi đi, hiện tại dùng nhiều khí lực một chút, khỏi phải phản kháng vô dụng. Nam dạ tước dẫn đầu xuống xe, chân thon dài vòng qua sườn xe, lại đến bên cạnh Dung Ân. Một tay mở cửa xe, tay phải túm lấy Dung Ân kéo ra. Cô duỗi chân, trước khi ra khỏi xe đạp mấy cái, nhưng là vô dụng. Sức lực nam nữ trời sinh đã khác, nam dạ tước chỉ cần dùng thêm sức đã ôm cả người cô bên trong cánh tay. A Nguyên thần sắc điềm tĩnh, cũng không có nhìn nhiều. Tiếng động bên kia yên lặng, anh mang theo người rời đi. Ánh mắt liếc thấy bóng lưng kiên nghị của nam dạ tước, hắn lắc đầu. Phụ nữ quả thật là mầm tai họa. Cổ tay bị cà vạt trói, máu không lưu thông, hai cái tay cũng chết lặng. Dung Ân vẫn còn mặc áo ngủ, lúc dãy giụa, cổ áo mở ra, lộ ra mảng thịt lớn cùng bờ vai. Máu trong người nam dạ tước sớm đã trào lên. Hắn cơ hồ đem cửa phòng ngủ đá văng, đem Dung Ân ném tới cái giường kia. Phía sau mặc dù có chăn mềm mại che chở, nhưng phía sau lưng tiếp xúc, Dung Ân vẫn giống như bị điện giật, bật lên, hai tay dùng sức cởi cà vạt. Người đã lui đến góc giường. Nam dạ tước thấy cô trong tay, động tác nôn nóng mà xốc xếch. Chẳng qua hắn cười cười. Hắn cúi người, bàn tay chật chiếm lấy cổ chân mảnh khảnh của Dung Ân, dùng sức khẽ động, đem cô kéo đến bên cạnh. Cô nhấc chân đá lên, nhưng hai chân bị nam dạ tước để ép. Dung Ân trên tay bị cột không có khí lực, dãy giụa rơi xuống mặt đất, cánh tay rơi mất tri giác. Dung Ân, tại sao cô muốn trốn? Anh ngồi xổm người xuống, cũng không có ý định đem cô lên. Cô mở to hai mắt, nghiêng người, tóc dài đen nhánh phủ kín cả sau lưng. Nam dạ tước, anh ngay cả sao tôi muốn trốn cũng không biết sao? Bởi vì tôi không muốn ở đây, tôi không muốn cuộc sống của mình, anh hiểu chưa? Tôi không hiểu. Nam dạ tước cuốn một lọn tóc trên đầu ngón tay. Tôi cho cô cuộc sống ăn ngon mặc đẹp, lại để cho cô tiền xài không hết. Lúc đi chơi, ai cũng biết cô là người phụ nữ của tôi, cũng sẽ kính nể cô. Cuộc sống như vậy tại sao cô không muốn? Dung Ân, rốt cuộc cô muốn cuộc sống như thế nào? Dung Ân biết rõ, anh nói chuyện cũng không thể được, vẫn như giọng cũ, phát tiết. Tránh xa anh chính là cuộc sống tôi mong muốn. Tôi tình nguyện cầm 2.000 đồng tiền lương sống cuộc sống trước kia. Nam dạ tước, trên tay anh dính máu, chẳng nhẽ tôi phải sống cuộc sống như vậy sao? Tròng mắt trong trẻo lạnh lùng phát ra oán hận, hận anh phá hư mọi thứ của cô. Nam dạ tước lần đầu tiên cảm thấy thất bại, anh cảm thấy thật an bài, thậm chí vì cô đã lót đường sau này thật tốt. Nhiều cô gái ao ước theo đuổi, nhưng lại không muốn. Hung hăng thậm chí tàn nhẫn, không thèm suy nghĩ liền cự tuyệt. Anh kéo cánh tay của cô, ném cô lên giường. Cô không muốn sống cùng tôi, cho nên cam nguyện bán thân thể của mình theo thằng Bùi Lang đó à? Dung Ân, có phải cô cho là tôi không làm gì được hắn ta? Cô giống như bị sỉ nhục nặng nề, giơ chân phải đá lại anh. Nam dạ tước mí mắt không chút nhúc nhích, chế trụ mắt cá chân của cô. Vẻ bên ngoài dường như cười, nhưng trong lòng không cười. Trừ chiêu này, cô còn biết cái gì nữa không? Ân. Dung Ân đỏ mặt, đá mấy cái không có kết quả. Nam Dạ Tước, anh không lên bụng ta suy ra bụng người như vậy, anh mới bán thân thể đó. Cô nhìn thấy vẻ mặt của anh từ từ âm u đi xuống, chỉ cảm thấy sau lưng đã đẫm mồ hôi lạnh. Nam Dạ Tước thấy cô không thừa nhận, liền lấy điện thoại di động, đem tấm hình kia thả vào trước mặt Dung Ân. Cái này thì nói thế nào? Tôi điều tra, nó cũng không có được xử lý qua. Dung Ân thấy là hình cùng Bùi Lang đứng trước cửa khách sạn, hiển nhiên là bị chụp lén. Cô nhếch môi lên không nói gì. Thế nào, không ngụy biện được nữa sao? Đây là Hạ Phi Vũ chụp, lúc ấy chẳng qua tôi cùng Bùi Lang đưa người khác đến khách sạn. Ánh mắt anh không nhìn thấy à? Chúng tôi chẳng qua chỉ đứng chung một chỗ. Dung Ân, cô cho rằng tôi có thể để cho cô đùa giỡn à? Nam Dạ Tước lấy ngón tay cái cùng ngón trỏ cầm điện thoại di động lên, tay lôi kéo cũng thân mật nhỉ. Ban đầu cô nói do Hạ Phi Vũ đẩy cô lên, con cô bị sẩy thai. Hiện tại cô nói tấm hình này là cũng do Hạ Phi Vũ. Dung Ân, tôi không muốn nghe cô nói nhảm nữa. Cho nên đã nói dối một lần, về sau đừng hy vọng người khác tin tưởng lần thứ hai. Dung Ân giơ một cái chân khác đá hướng anh đang cầm điện thoại. Anh cũng cho là như vậy, còn hỏi cái gì? Điện thoại bay ra ngoài theo đường vòng cung, rớt xuống đất. Miệng Nam Dạ Tước từng trận chua chát, trong môi căm phẫn mạnh mẽ. Dung Ân, tôi cho cô cơ hội, cô không muốn. Muốn cam chịu cũng đừng trách tôi. Cô nằm ngửa ở trên giường, xương quai xanh thon gầy lồi ra. Dung Ân bỗng nhiên nở nụ cười. Nam Dạ Tước chỉ nhìn thấy hai vai cô không ngừng lay động, thậm chí ngay cả tóc dưới thân thể đều lay động. Cô cười, cười, nước mắt liền từ khóe mắt chảy ra, sau đó quanh co chảy đau thương buồn bã trên mặt. Anh nói cho cô cơ hội, cho cô cơ hội để giải thích. Dung Ân thật không cảm thấy buồn cười. Cô hung hăng nhìn chằm chằm hai mắt Nam Dạ Tước. Anh nhìn ra được cô không phải là đang cười, khóe miệng vẽ ra độ cong hẹp kiêu căng châm chọc, không biết là đang giễu cợt anh hay chính là cô. Không được cười! Người đàn ông vươn tay che miệng cô. Dung Ân loạng choạng đầu tránh ra. Anh bức bách tôi đến tận bây giờ, chẳng nhẽ còn quản tôi khóc hay cười hay sao? Nam Dạ Tước kéo hai vai của cô, xoay người cô. Dung Ân quay lưng với chính mình. Đúng, tôi quản không được, nhưng tôi có thể chi phối khóc hay cười của cô. Hai tay của cô bị trói trước người. Người đàn ông trực tiếp kéo cổ áo của cô xuống xé đi, vải cô tông bị xé toạc. Bởi vì cô bị trói mà không thể xé toàn bộ, Nam Dạ Tước dùng sức. Dung Ân cảm giác lạnh buốt cả phía sau lưng lộ ra ngoài. Hai tay áo lẻ loi trơ trọi còn treo ở cánh tay. Ánh sáng màu da cam chiếu rọi cái lưng trắng nõn của cô, đường cong tuyệt mỹ. Bàn tay anh lập tức che phủ phía trên, lòng bàn tay cảm thụ được nơi mềm mại trơn nhẵn. Dung Ân khom vai nhưng không có hưởng thụ. Ngón tay Nam Dạ Tước túm tại áo ngực của cô kéo xuống, hai đầu ngón tay liền giải quyết gò bó cuối cùng của cô. Anh cúi người hôn tinh tế trên lưng cô, thật sự là giống như đem cô nâng niu quý trọng trong lòng bàn tay. Cầm theo sống lưng Dung Ân đi xuống đến xương cùng, Nam Dạ Tước hai mắt nhẹ nheo lại, bỗng nhiên dùng sức cắn. A! Dung Ân đau đớn hô ra tiếng, chẳng qua là phát ra âm thanh ngắn ngủi liền cắn môi, hai tay vì dãy giụa mà bị cà vạt mài ra vết máu. Nam Dạ Tước dùng sức giống như là muốn cắn rơi miếng thịt của cô. Anh từ từ buông ra môi mỏng, nhìn vết đỏ nổi bật trên da thịt, về sau vết đỏ trên da thịt từ từ chảy máu. Nam Dạ Tước đem ngực to lớn dán lên lưng Dung Ân, nói bên tai cô, đau không? Mồ hôi trên mặt cô toát ra. Dung Ân nghiêng đầu đi, liền thấy cặp mắt của anh lóa tia u ám nhìn chán mình. Cô buông hàm răng cắn chặt ra, run run nói câu đầy đủ, đồ biến thái. Anh đem mặt của cô xoay ra ngoài, tiến đến hôn để bị Dung Ân cắn nát môi.

Cô càng muốn tôi chết, tôi càng sống thật tốt. Dung Ân dãy dụa mà không thể thoát được, loại cảm giác này nó thế nào? Dung Ân thật có cảm giác bị ép điên. Cô cuối cùng chịu đựng không nổi. Nam Dạ Tước, anh còn là người hay sao? Ở trong mắt cô, hắn vốn đã không phải rồi. Cứ cấp bậc cầm thú nào dùng trên người anh cũng khó hình dung. Thật ra thì cầm thú cũng rất là tốt, chỉ phải hiểu mình muốn cái gì là được. Cô cùng Diêm Việt không phải là ân ái sao? Không phải tính toán đến chuyện kết hôn sinh con sao? Hiện tại thì người cô coi trọng không phải là tôi. Hắn là người, cho nên không thể đoạt được cô từ tay tôi. Dung Ân, cô biết điều một chút, cam chịu số phận đi. Cô chửi đánh cũng không có tác dụng gì. Người đàn ông này vô sỉ tới cực điểm, da mặt so sánh với thành tường còn dày hơn. Dung Ân, cô còn dám chạy không? Cô cắn răng không nói lời nào. Hắn biết trong lòng cô còn không cam lòng. Cô không ngừng suy nghĩ, chỉ sợ cô không thể sống yên ổn. Hai cánh tay hắn ôm lấy Dung Ân từ phía sau, nói, còn dám không? Anh sợ tôi chạy sao? Đường đường là tước thiếu gia, cũng có lúc sợ sao? Tôi có thể trốn được không? Cuối cùng cũng vẫn bị anh bắt lại. Không cho phép cô nói với tôi như vậy. Nam Dạ Tước không muốn từ giọng cô nghe ra loại xa cách đó. Khoảng cách càng kéo dài thêm, dường như bọn họ vừa mới hoan ái trên chiếc giường kia chỉ là giấc mộng, không hề chân thật. Loại suy tính thiệt hơn này Nam Dạ Tước rất không thích. Nam Dạ Tước lúc đứng lên liền phát hiện cô phát sốt. Hắn vỗ mặt của cô, vẫn là bất tỉnh. Từ Khiêm bị quấy rầy lúc giấc ngủ, chạy tới đã nhìn thấy bộ dáng này. Anh kéo chăn trên người Dung Ân, trông thấy cánh tay của cô cùng với phần lưng ứ đọng máu. Bên trên giường, quần áo bị xé nát cùng với các loại hương vị tình dục còn đó vẫn còn tràn ngập trong không khí. Tử Khiêm không cần nghĩ cũng biết tối hôm qua phát sinh chuyện gì. Tước, cậu chơi quá mức. Người đàn ông ngồi ở bên giường, dưới áo choàng tắm màu đen, lồng ngực to lớn từ từ phập phồng. Hắn muốn nói mình không có chơi, nhưng xác thực Dung Ân vết thương đầy người là do hắn gây lên. Sẽ không có việc gì chứ? Bây giờ mới biết sợ sao? Tử Khiêm xem có chút đè nén, liền xoay đầu đi. Sốt cao thì dễ dàng hạ. Tôi không biết trên người cô ấy rút cuộc bị thương như thế nào. Tôi để chút ít thuốc mỡ tại đây, cậu tắm sạch sẽ cho cô ấy, thoa lên, không nhiễm trùng, không có việc gì. Nam Dạ Tước cúi đầu không nói gì, cũng biết mình lần này quá mức, lại không có mặt mũi nói cái gì. Dung Ân thủy chung ngủ, duy trì cái tư thế kia, thân thể cũng không có lật một cái, hơi thở yếu ớt, luôn cảm thấy một hơi sẽ tiếp không được, rất yếu ớt. Từ Khiêm đem đồ chuẩn bị tốt, tiêm trên mu bàn tay Dung Ân từng chút. Hắn động tác dịu dàng, lúc cắm đi vào, Dung Ân chỉ động đậy đầu ngón tay, cũng không có phản kháng. Đến buổi tối, hẳn là sẽ không sốt. Nam Dạ Tước đã thay xong quần áo, hắn nhìn xuống từng chút, lại cúi người xem Dung Ân có cố tình hay không. Cô ấy làm sao mà vẫn còn ngủ? Hỏi chính cậu thôi, Tử Khiêm tức giận ngăn hắn. Tước, cậu có phải hay không là quá hung mãnh? Không tổn hại của tôi thì cậu sẽ chết sao? Nam Dạ Tước trừng mắt nhìn anh. Anh chỉ muốn dạy dỗ cô, không nghĩ tới thể chất cô kém như vậy, ngủ một đêm liền lăn qua lăn lại thành như vậy. Chuyện kế tiếp cậu tự lo liệu đi. Từ Khiêm đem đồ để xuống. Tôi không giúp được cậu, trở về ngủ đây, buổi tối sẽ tới một lần nữa. Từ Khiêm đi rồi, Nam Dạ Tước sai Vương Linh nấu một chút gì đó thanh đạm. Dung Ân sau khi tỉnh lại nhất định sẽ rất đói. Hắn không đi làm, nằm ở trên giường, để cho Dung Ân gối lên bờ vai của hắn, muốn cho cô ngủ được thoải mái một chút. Đau đớn tối hôm qua đã khắc sâu vào trong lòng của cô, cho nên hễ có chút động tĩnh, Dung Ân liền giống như con nhím co người lại. Cô nhăn trên đôi mi thanh tú, mí mắt bất an giật giật vài cái. Nam Dạ Tước cho rằng cô đã tỉnh lại, liền xòe bàn tay ra vỗ nhẹ vài cái lên mặt Dung Ân. Ân ân, ân ân. Đầu chỉ cả lọ cọ sát trên bộ ngực của hắn,